ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 664, vừa mới chết người lại còn sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quên mình là quỷ, tử vong ký ức bị phong ấn. Nghe xong Tô Tầm, tất cả mọi người là một mặt mộng bức. Bởi vì lần thứ nhất gặp được loại tình huống này. Một đám quỷ, lại quên mình là quỷ, mà cho là mình là người sống. Tô Tầm nói, chính là bởi vì hiện tại bọn hắn quên mình đã chết rồi. Cho nên an toàn của chúng ta có thể được cam đoan. Nếu không một khi nhiều như vậy quỷ phát cuồng, chúng ta cục diện liền rất nguy hiểm. Có phải hay không là lúc trước vị kia tu sĩ làm? Hắn không chỉ là đem những này ác quỷ phong ấn tại khác một vùng không gian, còn đem trí nhớ của bọn hắn phong ấn. Trần Đào đưa ra chính mình suy đoán, thế nhưng là bị Chu Cầm không chút do dự phủ định. Không có khả năng, tu sĩ kia nếu là thật lợi hại như vậy, cần gì phải muốn phiền toái như vậy? Trực tiếp đem những này ác quỷ toàn bộ chém không càng đơn giản sao? Kia có phải hay không là có cần gì phải nguyên nhân khiến cho hắn không dám giết những này quỷ? Lưu Doãn nói. Triệu Tử Linh đột nhiên yếu ớt nói một câu. Cái kia, các ngươi không phải quốc gia người sao? Các ngươi mất tích, khẳng định sẽ có người tới điều tra. Đến lúc đó không sẽ phát hiện nơi này quỷ dị sao? Nghe thấy lời này, tất cả mọi người là sững sờ. Bọn hắn trước đó thế mà đem điểm ấy đem quên đi. Đúng vậy a, chúng ta chỉ cần chống đến người ở phía trên đến điều tra là được rồi. Hai mảnh không gian dung hợp, sự tình rất nghiêm trọng. Đến lúc đó khẳng định sẽ có đại tu xuất thủ. Nói không chừng liền có thể đánh vỡ không gian đem chúng ta cho thả ra. Nhiều nhất buổi sáng ngày mai chúng ta còn không trở về liền sẽ có người tới. Lưu Doãn, Chu Cầm, Trần Đào ba người cảm xúc tốt hơn nhiều. Phảng phất sinh hoạt lại tràn đầy hy vọng. Tô Tầm ung dung nói. Đáng sợ là chúng ta chống đỡ không đến buổi sáng ngày mai. Đừng quên, ngoại trừ chúng ta bên ngoài, thôn này bên trong còn có một đám người sống. Nếu như bọn hắn phát động cái gì cấm chế khiến cái này quỷ khôi phục ký ức, đến lúc đó chúng ta đến cùng bọn hắn cùng một chỗ không may. Hắn tiếng nói vừa ra, vừa mới báo đáp ân tình Tự Hưng phấn ba người trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Nhất định phải tìm tới bọn hắn. Mẹ nó, chuyện lần này nói không chừng cũng là bởi vì bọn hắn. Trần Đào cắn răng nghiến lợi nói. Hận không thể xé xác đám người kia. Hắn làm không rõ ràng. Vì cái gì luôn có người muốn tìm chết. Thuận tiện còn đem bọn hắn cũng cho liên lụy. Sau một tiếng, Tiểu Liên gọi bọn họ ăn cơm. Cơm ở giữa, Lưu Doãn đưa ra muốn đi bái phòng thôn trưởng. Mời Vương Tiểu Liên dẫn đường. Vương Tiểu Liên đồng ý, quảng cáo. Lúc này, bị Trần Đào ghi hận giáo sư mấy người cũng là một mặt mộng bức đi ở trong thôn. Tại sao có thể như vậy? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Giáo sư, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Giáo sư có chút bực bội nói. Các ngươi hỏi ta làm sao biết? Trong thư chỉ viết lợi dụng máu tươi có thể phá vỡ phong ấn đem bị phong ấn ác quỷ đem thả ra. Cũng không có nói sẽ xuất hiện loại tình huống này a. Huống chi, hắn còn chưa bắt đầu phá phong đâu. Chờ một chút, chúng ta thiếu đi người. Liêu Vũ không thấy. Đột nhiên, quần gia nữ nói. Đám người nơi này mới lấy lại tinh thần. Đếm, bọn họ đích xác thiếu đi người. Tạ Cường giật cả mình. Có chút mất tự nhiên nói. Khả năng hắn vận khí tốt. Không cùng chúng ta cùng một chỗ đến nơi này tới đi. Liêu Vũ sớm đã bị hắn giết nhét vào trong giếng đi. Các ngươi mau nhìn. Đây không phải là Liêu Vũ sao? Đột nhiên, Triệu Minh chỉ vào cách đó không xa kinh hô một tiếng. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại. Trông thấy một người trong tay dẫn theo đem liêm đao cùng người vừa nói vừa cười. Người kia không phải Liêu Vũ là ai đâu. Đầu chọc mắng. Móa, tiểu tử kia làm sao còn nhanh như vậy liền thay quần áo khác. Kém chút không nhận ra được. Đi, đi qua nhìn một chút. Giáo sư nói. Đừng, đừng đi qua. Tạ Cường âm thanh run rẩy kêu bọn hắn lại. Hắn hiện tại trong lòng tràn đầy sợ hãi. Bởi vì hắn biết rõ. Liêu Vũ đã bị hắn giết, mà lại bị hắn tự tay đẩy vào trong giếng. Lại làm sao có thể còn sống đâu? Đã Liêu Vũ chết rồi. Vậy bây giờ người kia thật sự là Liêu Vũ sao? Hoặc là nói, thật là người sao? Giáo sư bọn người là nghi ngờ nhìn về phía Tạ Cường. Làm sao vậy? Nhất kinh nhất xạ, người có phải hay không người không thoải mái? Sắc mặt trắng như vậy. Tướng mạo đáng yêu kính mắt nữ sinh quan tâm một câu. Tạ Cường sắc mặt trắng bệch nhìn xem trước mặt mấy người. Chỉ có thể biệt xuất một câu. Người kia, khẳng định không phải Liêu Vũ. Tuyệt không phải hắn. Rốt cuộc hắn vẫn là không dám đem mình giết Liêu Vũ sự tình nói ra. Giết người, thế nhưng là phạm pháp. Nói mỏ, ta còn có thể không biết hắn. Đầu chọc cười nhạo một tiếng. Trực tiếp la lớn. Liêu Vũ, cái kia cùng Liêu Vũ dáng dấp giống nhau như đúc thanh niên sửng sốt một chút. Sau đó cất bước đi tới. Tạ Cường dọa đến quá sợ hãi. Theo bản năng lui về sau. Dựa vào vách tường run lẩy bẩy. Các ngươi nhận biết ta sao? Liêu Vũ đi đến mấy người trước mặt. Nghi ngờ hỏi một câu. Sau đó tất cả mọi người là sững sờ. Bao quát Tạ Cường cũng ngây ngẩn cả người. Đầu chọc nói. Tiểu tử ngươi diễn kịch đâu? Ngươi có phải hay không gọi Liêu Vũ? Đừng nói không biết ta à, ta gọi là Liêu Vũ à, thế nhưng là ta thật sự không biết ngươi à. Liêu Vũ một mặt bất đắc dĩ nói. Gặp hắn không giống như là đang nói láo. Đầu chọc có chút hồ nghi. Tiểu tử ngươi đừng nhúc nhích. Tiếng nói vừa ra, tiến lên một phát bắt được Liêu Vũ cánh tay. Nhấc lên ống tay áo của hắn. Cánh tay trên có một hình trang lưỡi liềm bớt. Móa, tiểu tử ngươi còn trang đúng không? Nếu không phải khối này bớt, ta đều kém chút bị ngươi lừa. Đầu chọc đã xác định Liêu Vũ thân phận. Liêu Vũ nhíu mày, không hiểu thấu. Quảng cáo, tiếng nói vừa ra, trực tiếp cầm trên tay liêm đao liền rời đi. Trước khi đi, hơi nghi hoặc một chút nhìn Tạ Cường một chút. Luôn cảm thấy có chút quen thuộc. Liêu Vũ đi. Lưu lại tại chỗ giáo sư một đám người hai mặt nhìn nhau. Cái này, hắn giống như không phải đang giả vờ. Thật chẳng lẽ là mất trí nhớ rồi. Quần gia nữ kinh nghi bất định. Tất cả mọi người cảm thấy nơi này tràn đầy tà tính. Đặc biệt là Tạ Cường càng cảm thấy như vậy. Rõ ràng bị hắn tự tay giết người. Hiện tại lại sống đến giờ. Chỉ là quên bọn hắn. Đám người không tự chủ được nhìn về phía giáo sư. Rốt cuộc hắn mới là chủ tâm cốt. Giáo sư lại là nhìn về phía Tạ Cường. Trầm giọng nói. Ngươi có phải là có chuyện gì hay không giấu giếm chúng ta? Chấm. Những người khác nghe thấy lời này. Ngơ ngác một chút. Sau đó cũng là nhao nhao nhìn về phía Tạ Cường. Không có a, ta có gì có thể giấu giếm. Tạ Cường liên tục phủ nhận. Cũng không dám cùng giáo sư đối mặt. Rốt cuộc hắn chỉ là cái tầm thường vô vi người bình thường mà thôi. Tâm lý đánh cờ không phải đối thủ của giáo sư. Nhìn xem Tạ Cường tránh né ánh mắt. Giáo sư càng chắc chắn. Hừ lạnh một tiếng. Tỉ như Liêu Vũ sự tình. Ngươi liền không định nói một chút sao? Trước ngươi vì cái gì khẳng định như vậy hắn không phải Liêu Vũ? Vì cái gì kêu chúng ta đừng đi qua? Còn làm phiền ngươi giải thích một chút. Nghe thấy giáo sư, những người khác nhìn về phía Tạ Cường ánh mắt. Cũng biến thành bắt đầu nghi ngờ. Ta cái gì cũng không biết. Tạ Cường đã là mồ hôi lạnh lâm ly. Còn tại rào biện, giáo sư đột nhiên đi lên nghiêm nghị quát lớn. Hỗn trướng, còn muốn giấu giếm tới khi nào? Mau nói, phù phù, Tạ Cường bị dọa đến quỳ xuống. Dùng mang theo thanh âm nức nở hô. Liêu Vũ đã chết, nghe thấy lời này, đám người nhao nhao kinh hãi. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.